Nhân tố enzyme, tác giả Hiromi Shinya, quyển 3, trẻ hóa. Chương 2, phương pháp lấy lại một cơ thể tươi trẻ. Điều mà phần lớn các phương pháp chống lão hóa đều bỏ sót. Chúng ta hay gọi những làn da trẻ đẹp, có độ căng, mịn là làn da căng mọng. Hay với những loại hoa quả tươi mới, chúng ta cũng cảm thấy chúng mọng nước hơn. Điều tôi đang nói đến ở đây chính là chuyện các tế bào trẻ khỏe đều chứa rất nhiều nước. 60-70% cơ thể chúng ta là nước. Thông thường, người càng trẻ thì càng có tỷ lệ nước trong cơ thể cao. Theo thời gian, các tế bào sẽ mất nước dần dần. Nước trong cơ thể con người thay đổi theo từng giai đoạn. Khi còn là trẻ sơ sinh, tỷ lệ nước chiếm 70-80%. Khi trưởng thành, tỷ lệ này là 60-70%. Và khi chúng ta già đi, thì nước giảm xuống còn 50-60%. Dạ dày, đường ruột của con người đẹp nhất là khi chúng ta còn là trẻ sơ sinh. Và tương tự như thế, làn da của trẻ sơ sinh cũng ở trạng thái đẹp nhất, căng và mịn màng nhất. Tỷ lệ nước chứa trong lớp mô dưới da của trẻ sơ sinh lên đến 88%. So sánh tỷ lệ này của một người trong độ tuổi 20, trẻ trung, khỏe mạnh, nhưng chỉ có khoảng 68%, thì bạn có thể hiểu lượng nước trong da của em bé nhiều đến mức nào. Tỷ lệ nước trong các tế bào của da chúng ta sẽ giảm dần theo năm tháng, và từ 60 tuổi trở đi, tỷ lệ này chỉ còn dưới 40%. Trong thời gian gần đây, axit hyaluronic và hormone tăng trưởng đang được chú ý trên toàn thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực chống lão hóa, nhờ sức mạnh nâng cao khả năng giữ nước cho da. Axit hyaluronic có tác dụng như chất giữ nước cho da, và hormone tăng trưởng giúp các phân tử nước bám chặt vào các vật chất giữ nước ấy. Hiện nay, trong nhiều phương pháp chống lão hóa, người ta cho rằng hormone tăng trưởng trong cơ thể người đạt ngưỡng cao nhất trong độ tuổi 13-17. Đến những năm 25 tuổi thì chúng bắt đầu suy giảm, và đây cũng là lý do khiến làn da suy yếu. Do đó, các phương pháp này đều tập trung lấy lại sự tươi trẻ cho da bằng cách tiêm hormone tăng trưởng nhân tạo vào cơ thể. Tuy nhiên, theo tôi, các phương pháp này có những mối nguy hiểm rất đáng lo ngại. Cho đến nay, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về kết cấu tổ chức cơ thể của con người. Đến một thời kỳ nào đó, cơ thể sẽ sinh ra những biến đổi trong việc tiết các hormone, và tôi cho rằng những biến đổi đó lại được sinh ra là do chúng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Trong giai đoạn mười mấy đôi mươi, cơ thể chúng ta tiết ra nhiều hormone tăng trưởng nhất, vì cơ thể cần rất nhiều hormone đó trong giai đoạn lớn lên này. Đúng theo tên gọi của hormone là tăng trưởng, ví dụ như để phát triển chiều cao, tăng cơ bắp. Hormone tăng trưởng còn có liên quan đến quá trình trao đổi chất và khả năng miễn dịch của cơ thể, nên sau khi trưởng thành, cơ thể vẫn tiết đủ lượng hormone tăng trưởng này, mặc dù ít hơn một chút so với giai đoạn phát triển. Cơ thể chúng ta sẽ tiết ra lượng hormone vừa đủ cho những thời kỳ cần thiết. Như vậy, liệu chúng ta có bỏ qua quy luật của tự nhiên chỉ vì những lý do như vì bản thân đã là người trung cao niên, hay vì muốn nâng cao khả năng giữ nước cho da mà tự ý tiêm vào loại hormone đặc biệt này, thì liệu có tốt hay không? Đúng là tiêm hormone tăng trưởng có tác dụng lấy lại sự tươi trẻ cho da là một sự thật đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, chúng ta còn cần những kiểm tra dài hơi khác về ảnh hưởng của những liệu pháp tiêm hormone tăng trưởng này đối với các bộ phận cơ thể khác ngoài da. Hormone đóng vai trò quan trọng trong quá trình sống của con người, nhưng lượng phân bố hormone trong cơ thể thực ra lại chỉ là một lượng rất nhỏ, và sự cân bằng trong cơ thể nhờ một lượng nhỏ hormone sẽ bị phá vỡ nếu chúng ta tự ý tiêm hormone nhân tạo vào cơ thể. Cũng vì lẽ đó nên tôi cho rằng chúng sẽ không có ảnh hưởng tốt tới cơ thể con người. Và phải chăng Đây cũng là một hành vi xúc phạm đối với mẹ tự nhiên của chúng ta. Để có một cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh, điều chúng ta cần không phải là đưa một yếu tố nhân tạo nào đó vào trong cơ thể, mà là ổn định môi trường bên trong cơ thể, để cơ thể có thể phát huy hết khả năng tự chữa lành thương tổn hay khả năng miễn dịch vốn có của mình. Và những phương pháp ấy cũng cần phải tuân theo những hoạt động tự nhiên của con người, như ăn, uống, bài tiết, ngủ nghỉ, hô hấp, vận động, tinh thần. Từ những quan điểm ấy, tôi cho rằng phần lớn các phương pháp chống lão hóa hiện nay đã bỏ sót mất điều cực kỳ quan trọng. Đó chính là điều cơ bản nhất, bổ sung đầy đủ nước. Dù bạn có tiêm bao nhiêu vật chất giữ nước hay hormone làm tăng hiệu quả giữ nước vào cơ thể, nhưng lượng nước trong cơ thể vẫn bị thiếu hụt, có nghĩa là cơ thể bạn vốn dĩ đã không đủ nước từ trước. Như tôi đã nói rất nhiều lần, 60-70% cơ thể con người là nước. Với tỷ lệ đó, nước có sức ảnh hưởng to lớn đối với cơ thể con người chúng ta, còn hơn cả những bữa ăn. Trước hết, bạn hãy cung cấp đủ nước cho cơ thể. Bỏ qua điều này mà chỉ nghĩ đến việc tăng hiệu quả giữ nước cho da là một sai lầm. Tại sao các dấu hiệu lão hóa đầu tiên lại biểu hiện trên da? Nước tồn tại khắp mọi nơi trong cơ thể chúng ta. Ngay cả những nơi chúng ta cảm thấy khô ráo nhất như móng tay, móng chân cũng có đến 15% là nước. Nhiều người cho rằng chúng ta cần nước là để vận chuyển các chất dinh dưỡng và để bài tiết các chất cặn bã ra ngoài cơ thể. Tất nhiên, nước cũng đóng vai trò như người vận chuyển. Thế nhưng, vai trò của nước không chỉ dừng lại ở đó. Trước hết, nhìn từ quan điểm về enzyme, nước có vai trò thiết yếu đối với enzyme, cũng tương tự như câu enzyme. Nếu không có nước, thì enzyme không thể hoạt động được. Và để phát huy hết sức mạnh của enzyme, chúng cần phải có một lượng nước đầy đủ. Ngoài ra, hấp thu đủ nước còn giúp hỗ trợ quá trình lưu thông trong dạ dày, đường ruột và giúp quá trình đào thải độc tố diễn ra thuận lợi hơn. Do đó, nước còn đóng góp nhiều trong việc duy trì sự cân bằng cho các vi khuẩn trong môi trường đường ruột và quá trình hình thành enzyme. Nước cũng đóng một vai trò trọng yếu ngay cả trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Ví dụ, nếu khí quản không đủ nước dẫn đến thiếu độ ẩm thì các tế bào miễn dịch không thể hoạt động được, dẫn đến làm giảm sức đề kháng đối với các vi khuẩn, virus. Khi đó, chúng ta sẽ dễ mắc các bệnh như cảm cúm, ho, viêm khí quản, viêm phổi. Ngoài ra, không chỉ có các lớp niêm mạc bên trong cơ thể như khí quản, mà ngay cả các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với không khí bên ngoài như da, nếu không có đủ nước thì cũng bị giảm sức đề kháng đối với các loại vi khuẩn khác nhau, dẫn đến các vấn đề về da như viêm da. Các loại da mẫn cảm, loại da chỉ cần một kích thích nhỏ cũng dẫn đến các vấn đề về da. Thực ra chính là loại da bị thiếu hụt lượng nước trong lớp sừng ở tầng biểu bì. Nước đang bảo vệ cơ thể chúng ta bằng một rào chắn vô hình. Như vậy, tất cả các bộ phận trên cơ thể chúng ta đều cần có nước. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bổ sung nước cho cơ thể. Vì thế, mỗi khi cơ thể thiếu nước, chính cơ thể sẽ quyết định bộ phận nào cần được ưu tiên cung cấp nước trước. Nơi được ưu tiên đầu tiên chính là não bộ. Não là nơi tập trung một lượng lớn các tế bào thần kinh, và ở đây có đến 85% là nước. Não sẽ xử lý các thông tin thu thập được thông qua các dây thần kinh phủ kín toàn cơ thể và đưa ra các chỉ thị đáp ứng những nhu cầu cần thiết. Hay có thể nói, não chính là trạm chỉ huy trong cơ thể. Vậy tại sao não lại chứa nhiều nước đến như vậy? Đó là do nước được dùng để làm vật trung gian để truyền đạt thông tin. Trong các tế bào thần kinh có những mạch nước siêu nhỏ, các vật chất thần kinh được sinh ra từ não sẽ theo đường thủy này để truyền đạt mệnh lệnh đến cho các thần kinh ngoại biên trong toàn cơ thể. Chính vì vậy, Nếu não bị thiếu nước, sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề, như các chỉ thị từ não sẽ không được truyền đạt một cách đúng đắn, hay não không thể xử lý thông tin. Về biểu hiện, nếu nhẹ thì người đó chỉ bị đau đầu, nhưng nếu cấp độ nặng thì có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng như tổn thương ý thức hay tổn thương trí nhớ. Và khi cơ thể mất nước trầm trọng như khi bị sốt thì còn có thể nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Sau não, cơ quan tiếp theo được ưu tiên cung cấp nước là phổi. Tiếp đến là các cơ quan nội tiết như gan, thận và muộn hơn là các cơ thịt và xương. Bộ phận được cung cấp nước muộn nhất thực ra lại là da. Thế nên, khi có các dấu hiệu lão hóa, thì các dấu hiệu đầu tiên sẽ thể hiện trên da. Không uống nước cũng có thể dẫn đến bệnh ung thư. Người ta cho rằng lượng nước cần thiết đối với một người trưởng thành có vóc người trung bình là khoảng 1,5 lít nước mỗi ngày. Như vậy, nếu bạn chỉ uống 1 lít nước trong một ngày thì đồng nghĩa với cơ thể bạn đang thiếu khoảng 30-50% nước. Điều tôi muốn các bạn biết ở đây là khi thiếu 30% nước thì không phải là tất cả các cơ quan, tổ chức trong cơ thể đều đồng loạt bị giảm 30% lượng nước nhận được. Như tôi đã đề cập ở trên, cơ thể sẽ phân bổ nước theo thứ tự ưu tiên cho những cơ quan tối quan trọng đối với việc duy trì sinh mệnh. Chính vì vậy, thiếu 30% nước có nghĩa là xét theo độ quan trọng, những tế bào ở cấp dưới 30% sẽ rơi vào trạng thái không nhận được nước. Nói một cách cực đoan, thì nếu các bộ phận không thể thay thế như não, tim có xảy ra vấn đề thì sinh mệnh của chúng ta sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng. Trong khi đó, các bộ phận phía ngoài như tay, chân có bị mất một cái thì cũng không thể chết ngay được. Chính vì vậy, khi ở trạng thái mất nước, cơ thể sẽ hạn chế lưu thông máu đến các mạch máu vùng ngoại biên và tập trung vận chuyển nước đến các bộ phận quan trọng được ưu tiên. Đồng thời, việc này cũng nhằm mục đích duy trì huyết áp ổn định khi mà lượng máu tuyệt đối bị suy giảm do thiếu nước. Tuần hoàn máu giảm xuống khiến việc cung cấp chất dinh dưỡng và oxy cho các tế bào bị đình trệ. Đồng thời, việc bài tiết các chất cặn bã, độc tố ra ngoài cơ thể không được thực hiện tốt. Cơ thể con người có thể chịu đựng được đói, khát ở một mức độ nào đó. Thế nên, nếu có thiếu nước thì các tế bào ở các bộ phận không được cung cấp nước cũng không thể chết ngay. Tuy nhiên, nếu tình trạng thiếu nước kéo dài thì các tế bào chắc chắn không thể thực hiện quá trình trao đổi chất như bình thường và cũng không thể hoạt động tốt được. Ở các tế bào không thể bài tiết độc tố cũng như không được cung cấp đầy đủ oxy, còn có nguy cơ xảy ra các biến đổi dị thường trong cấu trúc gen dẫn đến biến đổi thành tế bào ung thư. Chắc hẳn cũng có người sẽ không thể tin được chuyện có nguy cơ phát bệnh ung thư do hấp thu thiếu nước. Thế nhưng, đây lại là sự thực. Trước đây, tôi đã từng trao đổi với một người đàn ông Nhật Bản 23 tuổi đến từ Chicago tại phòng khám của tôi ở New York. Anh ấy bị ung thư vùng giữa thực quản và dạ dày, gây trở ngại cho việc nuốt, nên rất khổ sở. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi nghi ngờ là do anh ta uống không đủ nước nên đã hỏi rằng một ngày anh uống khoảng bao nhiêu nước. Khi đó anh ấy trả lời là tôi uống nước nhiều hơn mọi người. Thế nhưng làn da của anh ấy lại thô ráp, tuần hoàn máu cũng kém và kiểm tra nội soi thì thấy ở khu vực kiểm tra các tế bào đều trong tình trạng thiếu nước. Sau đó tôi hỏi kỹ hơn xem anh ấy uống bao nhiêu nước một ngày, thì lại phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Người đàn ông này không uống lấy một giọt nước nào. Thứ anh ấy uống là các loại nước ngọt đóng trong chai, các loại đồ uống có chứa caffeine, có tính chất lấy mất nước trong cơ thể. Và mỗi ngày anh ấy uống đến 7-8 chai các loại nước này. Tôi sẽ nói kỹ hơn trong phần sau của cuốn sách, nhưng bạn cần hiểu nước và các loại đồ uống là hoàn toàn khác nhau. Và thứ mà cơ thể chúng ta cần không phải là các loại đồ uống, mà là nước. Tôi biết đến tầm quan trọng của việc hấp thu đủ nước là nhờ các cuộc điều tra về thói quen ăn uống và bệnh tật của bệnh nhân. Những người bị bệnh ung thư hầu hết không hấp thu đủ nước cho cơ thể. Sau khi làm phẫu thuật cho các bệnh nhân ung thư, để giúp không tái phát bệnh, tôi thường hướng dẫn họ thực hiện 7 phương pháp sống khỏe. Trong đó, tôi đặc biệt nhấn mạnh đến việc hấp thu nhiều nước. Với người khỏe mạnh, mỗi ngày uống khoảng 1,5 đến 2 lít nước là đủ. Nhưng với bệnh nhân ung thư, chỉ cần thận không có vấn đề gì thì tôi sẽ hướng dẫn họ uống 2 đến 3 lít nước mỗi ngày. Tôi cho rằng những bệnh nhân được tôi phẫu thuật có tỷ lệ tái phát bệnh thấp chính là phần thưởng cho những nỗ lực hướng dẫn giai đoạn hồi phục ấy. Hiện nay ở Mỹ đang có rất nhiều phương pháp điều trị thay thế và phương pháp trị liệu enzyme do tôi đề xướng cũng là một trong số đó. Trong các phương pháp điều trị thay thế đang được chú ý hiện nay, cũng có một phương pháp gọi là uống nước trị liệu, chú ý đến việc hấp thu thiếu nước của con người và chủ trương chữa bệnh bằng cách uống đủ nước. Người đề xướng phương pháp uống nước trị liệu này là một bác sĩ người Iran từng làm việc ở Mỹ. Bác sĩ này đã nghiên cứu về mặt y học, tìm hiểu xem nước có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể con người, và ông cũng đề xuất rằng nguyên nhân gây ra hầu hết các căn bệnh khiến con người hiện đại gặp nhiều đau khổ chính là sự trở ngại trong trao đổi chất do thiếu nước mãn tính ở các tế bào trong cơ thể. Cuốn sách của ông đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ, và rất đông những người đang mắc phải các căn bệnh mãn tính đã được cứu nhờ phương pháp uống nước trị liệu này. Tôi cũng đã đọc cuốn sách của bác sĩ Batman Handizi. Tôi rất đồng ý với giả thuyết sự thiếu nước trong tế bào sẽ dẫn đến nhiều vấn đề đối với cơ thể, nhưng tôi không đồng ý khi bác sĩ này cho rằng tất cả các nguyên nhân của bệnh tật đều nằm ở việc thiếu nước, bởi tôi cho rằng nguyên nhân gây tổn hại sức khỏe con người khiến chúng ta mắc phải nhiều bệnh tật không chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Cũng chính vì lẽ đó mà trong các phương pháp sống khỏe của tôi mới có đến 7 phương pháp. Nhờ mối tương quan giữa các yếu tố ăn, uống, bài tiết, hô hấp, vận động, ngủ, nghỉ, tinh thần mà chúng ta duy trì được sức khỏe của bản thân. Nếu cho rằng chỉ vì yếu tố ăn hay uống mà chúng ta bị bệnh hay giữ được sức khỏe tốt, thì ở mức độ nào đó, việc này lại khá nguy hiểm. Cho dù chúng ta có chế độ ăn cân bằng, hợp lý, thực phẩm tốt đến đâu, nhưng nếu không hấp thu đủ nước thì cũng không thể đạt được hiệu quả đầy đủ nhất. Tương tự như vậy, 7 phương pháp sống khỏe chỉ có hiệu quả, có ý nghĩa thực sự khi bạn thực hiện hết cả 7 phương pháp trong đó. Cơ thể chúng ta luôn cần nước. Bạn uống nước khi nào? Nếu câu trả lời là khi cảm thấy khát, thì bạn nên biết cơ thể của bạn đang trong tình trạng thiếu nước tương đối. Cảm giác khát thực ra chính là dấu hiệu cảnh báo cuối cùng cơ thể phát ra báo hiệu tình trạng thiếu nước. Vậy, những cảnh báo đầu tiên là gì? Nơi chịu ảnh hưởng nhanh nhất bởi tình trạng thiếu nước trong cơ thể chính là máu và bạch huyết. Vai trò chủ yếu của máu là vận chuyển oxy và các chất dinh dưỡng đến cho các tế bào, trong khi bạch huyết lại có vai trò vận chuyển các tế bào chết hay các chất thải cặn bã. Do đó, mạch máu và mạch bạch huyết có thể được ví như đường cấp nước và đường nước thải của cơ thể chúng ta. Máu được hình thành từ phần hữu hình gọi là tế bào máu và phần dịch là huyết tương. Trong đó, 90% huyết tương, thành phần chiếm 60% máu, chính là nước. Dịch bạch huyết là huyết tương chảy ra từ mao mạch, đi qua các tế bào chảy vào trong tuyến bạch huyết, nên thành phần cơ bản của dịch bạch huyết cũng giống huyết tương, có 90% là nước. Khi cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước, lượng nước trong máu và bạch huyết cũng giảm xuống, dẫn đến làm tăng nồng độ máu. Người ta hay nói tình trạng này là máu đông, và đây cũng chính là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu tình trạng thiếu nước. Máu bị đông khiến tuần hoàn máu trở nên khó khăn hơn, sẽ dẫn đến các hiện tượng như huyết áp tăng cao, nhịp tim tăng cao, mao mạch đóng lại để có thể đảm bảo máu được chảy đến các bộ phận quan trọng. Dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta có thể thấy bằng mắt thường chính là các dấu hiệu suy yếu trên da. Massage giúp da khỏe hơn là do kích thích làm tăng lượng máu chảy vào các mao mạch. Các biểu hiện qua huyết áp hay trên da đều là các dấu hiệu của tình trạng thiếu nước mãn tính. Ngoài các cách này ra, chúng ta còn có thể biết được tình trạng thiếu nước qua nhiều phương pháp khác. Ví dụ, trong buổi diễn thuyết, tôi thường xuyên phải nói trong thời gian dài khiến giọng bị khản đi. Đó cũng chính là dấu hiệu thiếu nước. Mặc dù bình thường, tôi vẫn thường xuyên chú ý đến việc uống đủ nước. Nhưng trong các buổi diễn thuyết, tôi vẫn bị mất một lượng lớn nước theo hơi thở và mồ hôi toát ra trong thời gian ngắn. Phổi và khí quản là những nơi thường xuyên có nhu cầu phải có đủ nước. Do đó, nước trong cơ thể sẽ được ưu tiên cung cấp cho những nơi này. Nhưng mặt khác, mất một lượng lớn nước cũng khiến tình trạng mất nước diễn ra nhanh hơn. Với những người hay phải nói chuyện, ca hát, tôi khuyên bạn nên uống khoảng 1 lít nước trước và sau khi nói chuyện, ca hát, kể cả khi bạn không thấy khát. Trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người phải làm nhiều việc với máy tính nên gặp phải tình trạng khô mắt. Nhưng bạn đừng nghĩ đây chỉ là vấn đề ở mắt, mà đây còn là dấu hiệu thiếu nước trong cơ thể. Khi bị khô mắt, bạn hãy uống 2-3 cốc nước, sau đó nhắm mắt lại một lúc. Phương pháp này vừa hiệu quả, lại an toàn hơn nhiều so với dùng thuốc nhỏ mắt. Tuy nhiên, cách tốt nhất vẫn là uống nước định kỳ, thường xuyên cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể. Ngoài ra, trong số các bạn, có ai hay bị đau và phải tỉnh giấc do chuột rút chân chưa? Đó cũng là một dấu hiệu thể hiện tình trạng thiếu nước trong cơ thể. Chân bị chuột rút là do sự co bóp tại các cơ ở bắp chân không diễn ra thuận lợi, dẫn đến hiện tượng co giật. Vậy tại sao sự co bóp này lại không diễn ra tốt? Là vì nước trong máu giảm xuống làm phá vỡ sự cân bằng khoáng chất. Hiện tượng chuột rút khi đang vận động mạnh như bơi lội, đá bóng về cơ bản cũng do lý do trên mà tạo thành. Trong lúc ngủ, cơ thể không được bổ sung nước. Thêm vào đó, để điều hòa thân nhiệt, cơ thể còn đổ mồ hôi. Dù là trong mùa đông thì mức độ cũng tương đương một cốc. Do đó, cơ thể rất dễ rơi vào tình trạng mất nước. Uống nước ngay trước khi đi ngủ có nguy cơ dẫn đến hiện tượng trào ngược từ dạ dày lên thực quản, nên bạn cần tránh các cách này. Tuy nhiên, bạn có thể uống nước cách 2 tiếng trước khi đi ngủ, và ngay trước khi đi ngủ thì có thể đi tiểu để loại bỏ lượng nước không cần thiết. Người bị dị ứng phấn hoa hay các loại dị ứng khác, hãy uống nước. Trong các đợt kiểm tra sức khỏe cơ bản ở trường học và các công ty đều có một mục là kiểm tra nước tiểu. Và loại nước tiểu dùng để kiểm tra là nước tiểu đầu tiên trong một ngày sau khi thức dậy vào buổi sáng. Tại sao nước tiểu đầu tiên trong buổi sáng lại được dùng cho kiểm tra này? Bởi đó cũng chính là nước tiểu đậm đặc nhất trong một ngày. Trong nước tiểu bài tiết ra từ cơ thể có rất nhiều thông tin cho ta biết về tình trạng cơ thể đó. Tuy nhiên, trong nước tiểu lại có đến 90-95% là nước. Còn khi kiểm tra, người ta luôn muốn lấy được nhiều thông tin nhất, nên loại nước tiểu đậm đặc nhất trong ngày với lượng nước ít nhất sẽ được sử dụng. Nước tiểu buổi sáng đậm đặc có thể nhận biết thông qua màu sắc. Với người khỏe mạnh, thường xuyên hấp thu đủ nước, màu của nước tiểu là vàng nhạt, trong suốt. Và so với nước tiểu tại các thời điểm khác trong ngày, thì nước tiểu đầu tiên trong buổi sáng có màu vàng đậm hơn. Màu của nước tiểu càng đậm nếu lượng nước trong cơ thể càng ít. Chính vì vậy, nước tiểu đậm màu chính là bằng chứng cho thấy cơ thể đang mất nước, cần phải được bổ sung nước ngay. Ngoài ra, những người cao tuổi với lượng nước tích trữ trong cơ thể giảm xuống, hay các em bé sơ sinh cần rất nhiều nước, đều dễ rơi vào tình trạng mất nước hơn người trưởng thành, nên cần thường xuyên bổ sung nước. Ở người trưởng thành, khi lượng nước trong cơ thể giảm xuống, mạch máu sẽ co lại, lượng nước tiểu cũng giảm xuống để điều tiết nước trong cơ thể, nên màu của nước tiểu sẽ thay đổi rõ ràng. Tuy nhiên, ở trẻ sơ sinh, do các chức năng trong cơ thể còn chưa hoàn thiện, nên dù có rơi vào tình trạng mất nước, thì màu sắc và lượng nước tiểu cũng không thay đổi. Và hơn hết là tự bé không thể nói con muốn uống nước, nên bố mẹ cần chú ý nhiều hơn tới các bé. Những lúc các bé chắc chắn là đã no bụng nhưng không hiểu sao vẫn thấy khó chịu và cứ khóc mãi, thì có khả năng là bé đang bị thiếu nước. Đặc biệt là những em bé không bú sữa mẹ mà chỉ sử dụng các loại sữa bột thì càng cần đặc biệt chú ý. Sữa bột được sản xuất với thành phần gần giống sữa mẹ, tuy nhiên về cơ bản đó vẫn là sữa bò. Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, dù là gì thì cũng có chiều hướng biến cơ thể thành tính axit, nên cũng thúc đẩy quá trình mất nước trong cơ thể. Thậm chí còn có nguy cơ làm lượng histamine tiết ra nhiều do những căng thẳng của cơ thể xuất phát từ việc thiếu nước. Và để khắc phục những vấn đề này thì những bé đang dùng sữa bột cần phải được cho uống nước một cách đầy đủ. Ở đây tôi vừa đề cập đến histamine, và bên dưới tôi sẽ nói tiếp về chuyện mất nước còn làm tình trạng dị ứng của cơ thể trở nên xấu hơn cũng liên quan đến chất này. Histamine là vật chất truyền đạt thông tin có liên quan đến hệ miễn dịch và được giải phóng khi các chất gây dị ứng tiến vào cơ thể. Hay nói cách khác, histamine được tiết ra để tống xuất các chất có hại ra ngoài cơ thể. Tuy nhiên, khi lượng histamine tiết ra quá nhiều sẽ kéo theo rất nhiều loại dị ứng khác nhau như chảy nước mũi, phát ban, ngứa ngáy, phù nề, đau rát. Ví dụ, với người bị viêm mũi dị ứng, khi bị phấn hoa, chất gây dị ứng tiến vào niêm mạc mũi, cơ thể sẽ tiết ra một lượng histamine nhiều hơn mức cần thiết, dẫn đến chảy nước mũi, hắt hơi với tần suất cao. Điều tương tự cũng xảy ra đối với người bị viêm da dị ứng hay hen suyễn. Chính vì vậy, những người đang bị các bệnh dị ứng cũng là những người có lượng histamine nhiều hơn mức cần thiết. Histamine là chất truyền đạt thông tin cho hệ miễn dịch, nên nếu không bị tiết ra quá nhiều thì chúng lại rất có ích cho cơ thể. Vậy tại sao histamine lại bị sản sinh một cách dư thừa như vậy? Y học hiện đại ngày nay vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho vấn đề này. Dị ứng vẫn được cho là vấn đề di truyền, mặc dù hiện tại nhiều nghiên cứu đang cho thấy đây có phải là thực sự do vấn đề di truyền hay không, nhưng cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Tuy nhiên, các thí nghiệm trên động vật đã xác định được rằng khi lượng nước uống tăng lên thì lượng histamine sản sinh giảm nhanh chóng. Và trong cuốn sách của mình, bác sĩ Batman Helizy, người đề xuất phương pháp uống nước trị liệu, đã nói rằng sau khi ông hướng dẫn những người bệnh đang mắc phải các vấn đề về dị ứng uống nhiều nước hơn mỗi ngày thì bệnh tình của họ đã thuyên giảm một cách đáng ngạc nhiên. Tại sao khi tăng lượng nước uống vào cơ thể lại có thể ức chế việc sản sinh histamine thì chính tôi cũng chưa có được câu trả lời chắc chắn. Nhưng tôi cho rằng có thể do trong tế bào có một lượng nước đầy đủ nên niêm mạc hay bản thân tế bào có thể hoạt động tốt chức năng rào chắn của mình, do đó có thể ức chế phản ứng kháng cự đối với vật chất gây dị ứng. Với những ai đang gặp các vấn đề như dị ứng phấn hoa, hen suyễn, viêm da dị ứng, các bạn hãy tăng liều lượng nước uống mỗi ngày lên một chút và kiểm tra kết quả thông qua chính phản ứng của thân thể mình. Sau khi uống rượu, sáng hôm sau não sẽ teo lại một cách đáng sợ. Chắc rằng có nhiều người có cảm giác thấy khát khô cả cổ họng vào sáng ngày thứ hai sau khi uống rượu. Đó là do cơ thể đang rơi vào tình trạng mất nước cực độ do tác dụng của cồn. Cồn có nhiều cách khác nhau để lấy đi nước trong cơ thể. Trước hết, cồn cướp nước thể hiện trong tác dụng lợi tiểu, đặc biệt là các loại bia chứa nhiều kali có tác dụng lợi tiểu mạnh. Người thường xuyên uống bia có thể uống nhiều bia một cách đáng kinh ngạc. Họ có thể uống được nhiều bia đến như vậy là vì lượng nước mất đi theo nước tiểu nhiều hơn nhiều so với lượng nước hấp thu từ bia. Ngoài tác dụng lợi tiểu, nước trong cơ thể còn được dùng để trung hòa, bài tiết các độc tố sinh ra trong quá trình phân giải cồn. Cơ thể hoạt động theo cơ chế nhanh chóng bài tiết độc tố ra ngoài cơ thể nhanh nhất có thể. Do đó, lượng nước tiểu sẽ được gia tăng và lượng nước trong cơ thể cũng mất đi nhiều hơn. Thêm vào đó, khi uống rượu, trong hơi thở của người uống có chứa cồn, nên mỗi lần hô hấp là một lần lượng nước lớn trong họng hay niêm mạc mũi bị bốc hơi. Đó chính là do tác dụng cướp nhiệt, làm bay hơi nước của cồn. Đồng thời, ngay sau khi hấp thu cồn, mạch máu trong cơ thể sẽ bị giãn nở và tuần hoàn máu sẽ được kích thích, nên nhịp tim cũng tăng lên. Kèm theo số nhịp hô hấp cũng tăng mạnh. Nếu số nhịp hô hấp tăng lên thì lượng nước mất đi từ khí quản sẽ lại càng nhiều hơn nữa. Và khi tuần hoàn máu được kích thích, thân nhiệt của cơ thể cũng sẽ tăng lên, khiến cho mồ hôi tiết ra từ da cũng nhiều hơn để có thể điều hòa lại thân nhiệt. Như vậy, nước trong cơ thể bị mất đi một lượng lớn và khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất nước. Khi tình trạng mất nước diễn ra ở một mức độ nào đó, tình trạng rebound ở tuần hoàn máu sẽ xuất hiện. Như thế có nghĩa là để bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng mất nước trầm trọng, các mạch máu sẽ đồng thời co lại, hạn chế máu lưu thông trong cơ thể. Khi mạch máu co lại, ngưng vận chuyển máu đến các mao mạch, chức năng của nhiều tế bào sẽ bị giảm xuống do thiếu nước. Và tình trạng mất nước do cồn này cũng ảnh hưởng tới não, nơi có chứa rất nhiều nước. Ngày thứ hai sau khi uống rất nhiều rượu, mọi người thường gặp tình trạng say đến ngày thứ hai, chủ yếu là do acetaldehyde chưa được phân giải hết và còn tồn đọng trong cơ thể. Thế nhưng, cơn đau đầu như búa bổ kéo dài mãi thực ra là do não bị teo lại vì thiếu nước. Nếu chỉ ở mức độ hiếm khi mới quá chén, thì bạn có thể giải quyết tình trạng teo não bằng cách uống bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu thường xuyên uống nhiều rượu khiến tình trạng này lặp đi lặp lại, thì khả năng phục hồi của bản thân sẽ mất dần và cuối cùng là không thể phục hồi được nữa. Người ta biết rằng não của những người nghiện đồ uống có cồn đều bị teo lại, nhưng thực ra đây là kết quả của tình trạng mất nước do uống rượu thường xuyên. Cồn khiến cơ thể tiêu tốn một lượng lớn enzyme để phân giải. Do đó, tôi hy vọng các bạn không nên uống các loại đồ uống này. Tuy nhiên, với những ai rất muốn uống, thì trước và sau khi uống rượu, cần uống đầy đủ nước để tránh tình trạng mất nước cho cơ thể. Ngược lại, tình trạng xấu nhất chính là vừa uống rượu vừa hút thuốc. Bản thân thuốc lá không có tác dụng lợi tiểu hay giúp cơ thể đổ mồ hôi, nhưng chất nicotine có trong thuốc lá lại khiến mạch máu bị co lại. Do đó, tình trạng mạch máu bị co lại do uống rượu sẽ còn trầm trọng hơn nữa. Da của những người hút thuốc thường có màu đen đặc trưng. Đây chính là biểu hiện da đang bị lão hóa do tình trạng mất nước mãn tính. Caffeine trong cà phê làm thúc đẩy quá trình lão hóa. Nước trong cơ thể chúng ta, hay còn gọi là thể dịch, gồm hai loại là dịch nội bào và dịch ngoại bào. Dịch nội bào đúng như tên gọi là nước trong các tế bào, còn dịch ngoại bào là nước tồn tại bên ngoài tế bào. Cụ thể đó là các dịch tồn tại giữa các tế bào như máu và bạch huyết. Như tôi đã nói ở trên, trong cơ thể chúng ta có khoảng 60-70% là nước, trong đó 40% là dịch nội bào và chỉ có khoảng 20% tồn tại còn lại dưới dạng dịch nội bào. Chúng ta vẫn hay nói cơ thể bị mất nước, nhưng thực ra khi lượng nước tiến vào cơ thể bị thiếu hụt hay bị mất đi một lượng nước lớn, thì nơi đầu tiên bị mất chính là dịch ngoại bào như máu và bạch huyết. Khi dịch ngoại bào giảm xuống, cơ thể sẽ tách nước từ dịch nội bào vốn có lượng nước gấp đôi dịch ngoại bào để ngừng tình trạng suy giảm huyết dịch. Do quá trình tách nước cung cấp cho dịch ngoại bào mà lượng nước trong dịch nội bào giảm xuống còn 65% so với lượng nước thông thường. Khi dịch nội bào bị giảm xuống, các tế bào sẽ không thể hoạt động như bình thường được. Lượng sản sinh enzyme thông qua tế bào cũng bị suy giảm. Mức độ hoạt hóa enzyme vốn rất thấp, nay còn bị hạ thấp hơn nữa. Khi số lượng và mức độ hoạt hóa enzyme bị suy giảm, sẽ kéo theo việc làm giảm sức mạnh enzyme chống chọi với quá trình lão hóa. Chính vì vậy, để có thể luôn trẻ trung, khỏe mạnh, điều quan trọng là phải cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể để cơ thể không rơi vào tình trạng mất nước. Đồng thời cũng cần phải loại bỏ các nguyên nhân gây mất nước trong cơ thể. Trong các phần trên tôi đã nói đến chất cồn và thuốc lá là nguyên nhân gây ra tình trạng mất nước cho cơ thể. Ngoài hai nguyên nhân này, vẫn còn một nguyên nhân nữa mà các bạn cần phải tránh xa, đó chính là caffeine. Caffeine có tác dụng lợi tiểu rất mạnh, Nên khi bạn uống cà phê hay trà có chứa nhiều caffeine với mục đích bổ sung nước cho cơ thể, thì thực ra bạn lại đang khiến tình trạng mất nước diễn ra nghiêm trọng hơn. Những người thích uống cà phê thường uống với mục đích tìm kiếm sự tỉnh táo, nhưng điều này cũng hết sức nguy hiểm. Uống cà phê sẽ làm cơn buồn ngủ bị thổi bay là do caffeine có tác dụng gây hưng phấn cho trung khu thần kinh. Tuy nhiên, sự hưng phấn này lại gây ra kích thích nhiều hơn mức cần thiết cho bộ phận sinh năng lượng của cơ thể. Do đó, sau khi uống cà phê, cơ thể sẽ cảm thấy khỏe khoắn trong một thời gian, nhưng các cơ quan như tim lại phải làm việc quá tải, dẫn đến các chứng rối loạn nhịp tim. Ngoài ra, năng lượng trong cơ thể cũng được sinh ra dư thừa, nên khi sự hưng phấn kết thúc thì cơn mệt mỏi tột độ sẽ ập đến. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của việc sản sinh quá nhiều năng lượng lại nằm ở việc bản thân việc sản sinh này gây lãng phí một lượng lớn enzyme. Sức mạnh enzyme bị suy giảm do thiếu nước và enzyme bị lãng phí do việc sản sinh dư thừa năng lượng. Chỉ cần nghĩ đến hai yếu tố này là bạn có thể hiểu caffeine khiến tốc độ lão hóa tăng nhanh như thế nào. Cách uống thông minh nhất đối với các đồ uống chứa nhiều caffeine là không uống quá 2-3 cốc một ngày. Suy nghĩ về việc uống các loại đồ uống thể thao khi vận động. Mất nước gây những tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể chúng ta. Chính vì vậy, cơ thể luôn luôn có nhu cầu về nước. Như tôi đã nói ở trên, cảm giác khát không phải là tín hiệu đầu tiên báo hiệu cho bạn biết nước trong cơ thể đang suy giảm, mà là tín hiệu khẩn cấp cảnh báo cơ thể đang rơi vào tình trạng nguy hiểm do mất nước. Có lẽ người trồng cây sẽ hiểu điều này hơn, đó là phải cung cấp nước định kỳ cho cây trước khi cây bị héo. Mặc dù cây bị héo nếu tưới nước vào vẫn sẽ phục hồi, nhưng nếu kéo dài tình trạng cây chưa héo thì chưa tưới nước sẽ khiến cây bị suy yếu, vàng úa. Cơ thể con người cũng giống như vậy. Những người mắc chứng phụ thuộc vào cồn, có não bị teo thì dù có uống bao nhiêu nước cũng không thể phục hồi. Tương tự như thế, nếu tình trạng tách nước trong dịch nội bào để cung cấp cho dịch ngoại bào lặp lại nhiều lần thì tế bào sẽ không thể trở lại trạng thái khỏe mạnh như trước nữa. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người chết vì chứng đột quỵ do sốc nhiệt vào mùa hè. Tôi cho rằng đây cũng là tín hiệu chứng tỏ ngày càng có nhiều người bị thiếu nước mãn tính. Nếu cơ thể có đầy đủ nước thì trong giới hạn không vận động kịch liệt như vận động ngay dưới trời nắng, cơ thể sẽ không xảy ra tình trạng mất nước đến mức tử vong. Để có thể sống thọ, việc phòng bệnh còn quan trọng hơn việc chữa bệnh. Tương tự như thế, việc tránh để cổ họng bị khát còn quan trọng hơn nhiều việc để cổ họng khát rồi mới bổ sung nước. Khi vận động vào mùa hè, nếu uống đầy đủ nước trước khi vận động thì bạn có thể tránh khỏi nguy cơ bị đột quỵ do sốc nhiệt hay tình trạng mất nước nghiêm trọng. Trong số những người chơi gôn nghiệp dư, có những người cho rằng khi nào cảm thấy khát rồi uống bia mới là tuyệt nhất, nên họ kiềm chế uống nước trong khi đang chơi. Nhưng thói quen này lại cực kỳ nguy hiểm và cần tuyệt đối loại bỏ. Chờ đến lúc khát rồi mới uống các loại đồ uống có tác dụng lợi tiểu mạnh như bia thì theo tôi đây chính là hành động tự sát. Nếu cực kỳ muốn uống bia, trước khi uống bạn nên uống khoảng 500ml nước. Cũng có người cho rằng đằng nào thì nó cũng vào cơ thể nên uống bia xong rồi mới uống nước cũng được. Nhưng như thế thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Sau khi uống bia, dù bạn có uống nước thì phần lớn chúng cũng không được hấp thụ mà được bài tiết hết do tác dụng lợi tiểu của bia. Uống nước trước có ý nghĩa rất to lớn. Vốn dĩ vận động giúp kích thích tuần hoàn trong cơ thể, nhưng đồng thời cũng làm cơ thể mất nước theo một số đường như mồ hôi. Nếu trước khi vận động mà cơ thể đang thiếu nước, máu đang ở trạng thái đậm đặc, khó lưu thông thì càng vận động lại càng làm cơ thể mất nước và tuần hoàn cũng không được cải thiện. Ngoài ra, những người vừa vận động đã cảm thấy mệt cũng nên nghĩ đến tình trạng cơ thể đang thiếu nước. Do cơ thể bị thiếu nước nên không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng và khí oxy cho các cơ quan, khiến cho cơ bắp và các tế bào không thể hoạt động tốt và khiến bản thân đang cảm thấy mệt mỏi ngay lập tức. Khi cảm thấy mệt mỏi, bạn hãy uống nước và nằm nghỉ một chút. Nước đi đến các tế bào cũng sẽ làm tăng sức mạnh enzyme, từ đó giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi. Như vậy, uống nước trước khi vận động, trước khi ăn cơm, trước khi uống đồ có cồn, và quan trọng hơn là trước khi cơ thể cảm thấy khát, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Có người cho rằng khi vận động, cơ thể sẽ toát ra mồ hôi, nên uống đồ uống thể thao sẽ tốt hơn là chỉ uống nước. Nhưng tôi lại phản đối ý kiến này. Đúng là khi toát mồ hôi, cơ thể không chỉ mất nước mà còn mất cả các khoáng chất, nên việc bổ sung cả các khoáng chất như natri, kali, magie cũng rất cần thiết. Nhưng lý do tôi phủ định các loại đồ uống thể thao là vì mặc dù chúng có chứa các khoáng chất, nhưng đồng thời cũng chứa một lượng đường nhiều hơn mức cần thiết. Lượng đường có trong một chai nước ngọt 500ml thông thường vào khoảng 30-50g, nhưng trong đồ uống thể thao, với mục đích giúp cơ thể khôi phục sau thời gian vận động, nhiều sản phẩm còn chứa lượng đường nhiều hơn nữa. Với các vận động viên trong quá trình luyện tập cường độ mạnh, cần uống các loại đồ uống này với mục đích bổ sung năng lượng thì lại là chuyện khác. Còn với những người chỉ vận động nhẹ nhàng như đánh gôn, đi bộ, nếu uống chúng chỉ để bổ sung nước cho cơ thể thì rất nguy hiểm. Người ta biết rằng uống quá nhiều nước ngọt đóng chai là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường cấp tính, hay còn được biết đến với cái tên hội chứng chai PET. Đồ uống thể thao có áp suất thẩm thấu gần bằng với dịch thể để có thể dễ hấp thụ, nên lượng đường trong đó cũng được hấp thụ nhanh chóng, làm cho giá trị đường huyết tăng lên đột ngột. Chỉ như vậy thôi đã khiến đồ uống thể thao gây nguy cơ bị bệnh tiểu đường cao hơn hẳn các loại nước ngọt khác. Cách tốt nhất để bổ sung khoáng chất bị mất đi theo mồ hôi là khi uống nước, cho thêm một chút muối tốt vào uống cùng. Và bạn cũng không cần phải hấp thu quá nhiều muối. Khi uống 1 đến 2 cốc nước, bạn chỉ cần cho một nhúm muối bằng đầu ngón tay là đủ. Sự khác biệt giữa nước và thành phần nước, giữa muối và thành phần muối. Mỗi ngày bạn uống bao nhiêu nước? Điều tôi muốn bạn biết ở đây chính là nước và các loại đồ uống là hai thứ khác nhau. Các loại đồ uống như cà phê, trà, nước ngọt mặc dù cũng chứa thành phần nước, nhưng chúng không phải là nước. Bạn hãy luôn ghi nhớ điều này trong đầu và thử nghĩ lại một lần nữa. Mỗi ngày bạn uống bao nhiêu nước? Bạn thấy thế nào? Chắc hẳn có không ít người sẽ nhận ra rằng mình không uống nước. Trong số những bệnh nhân đến khám chỗ tôi, có nhiều người mặc dù uống rất nhiều các loại đồ uống như nước ngọt, nước ép, trà, cà phê, nhưng lại chẳng mấy khi uống nước cả. Thậm chí có những người hầu như không hoặc hoàn toàn không uống nước. Những người như thế thường sẽ rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng và lão hóa nhanh. Trong số đó còn có cả trường hợp mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư. Như phần trên tôi đã giới thiệu về các mối nguy hiểm có trong đồ uống thể thao. Thực ra, ngoài nước ra, các loại đồ uống khác bạn vẫn có thể uống nhiều đến đâu thì tế bào trong cơ thể cũng vẫn luôn trong tình trạng chết khát. Trà hay cà phê mặc dù chứa nhiều nước, nhưng đồng thời chúng cũng chứa rất nhiều chất hóa học tự nhiên. Trong cà phê có khoảng 27 loại khác nhau, còn trà cũng có đến 25 loại. Chính vì vậy, để có được lượng nước cần thiết, cơ thể phải tinh lọc các chất không tinh khiết và tiến hành giải độc với các độc tố, khiến cho cơ thể tiêu tốn nhiều enzyme. Các loại cà phê hay trà, nước ngọt đều có chứa caffeine với tác dụng lợi tiểu, nên dù đã được cơ thể tinh lọc để lấy nước, thì dưới tác dụng lợi tiểu của caffeine, phần lớn nước trong đó cũng sẽ bị bài tiết ra ngoài. Các loại nước ép được chế biến theo phương pháp cô đặc ở nhà máy đã trải qua quy trình xử lý nhiệt nên các enzyme đều bị phá vỡ. Phần lớn vitamin cũng đều bị phá hủy và trở thành đồ uống không mấy có lợi cho sức khỏe cụ thể. Ngoài ra, chúng còn được cho thêm nhiều đường và các chất phụ gia khác như hương liệu, nên nếu uống thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng cao đường huyết hay hạ đường huyết, dẫn đến các bệnh như tiểu đường hay đường huyết thấp. Nếu là các loại nước ép tự chế ở nhà, có người sẽ cho rằng chúng có nhiều vitamin và rất tốt để giải khát, nhưng bản thân chúng cũng có lượng đường quá cao để có thể thay thế nước. Hoa quả tốt nhất nên hấp thu với vai trò là hoa quả, hãy tách biệt chúng với việc hấp thu nước. Thêm vào đó, trong hoa quả còn chứa một lượng lớn các chất có tác dụng lợi tiểu như kali, acid citric, nên uống quá nhiều nước ép lại khiến cơ thể mất nước nhiều hơn. Hoa quả là loại thực phẩm rất tốt, cung cấp nhiều enzyme cho cơ thể nên cần được hấp thu một cách tích cực. Nhưng dù là như vậy thì chúng ta vẫn cần phải hấp thu nước đầy đủ. Ngoài ra, trong 7 phương pháp sống khỏe do tôi đề xướng, hoa quả không phải dùng để làm món tráng miệng sau khi ăn mà cần được hấp thu trước bữa ăn, và nước nhất định phải uống trước khi ăn hoa quả. Như vậy, ta có thứ tự hấp thu là nước, hoa quả rồi mới đến bữa ăn. Đây cũng là một cách cần thiết để phòng tránh tình trạng mất nước cũng như tiêu tốn enzyme, nên các bạn nhất định phải nhớ kỹ và làm theo nhé. Để đảm bảo được thứ tự hấp thu trên, tôi đề nghị thực hiện thói quen uống nước 3 lần một ngày trong những giờ cố định. Sáng, ngay sau khi thức dậy, từ 500 đến 750ml nước. Trưa, 1 tiếng trước khi ăn, 500 đến 750ml nước. Tối, 1 tiếng trước khi ăn, 500 đến 750ml nước. Như vậy tôi có thể hấp thu được từ 1,5 lít cho đến 2 lít nước mỗi ngày mà không cần phải cố sức. Với những người không thể uống một lần nhiều như vậy thì có thể bắt đầu từ mức độ 200ml nước một lần và từ từ nâng lên cho phù hợp với thể trạng cơ thể. Tất nhiên, ngoài 3 lần này, trước và sau khi vận động, trước và sau khi diễn thuyết hay trong những ngày nắng nóng đổ nhiều mồ hôi thì cũng cần uống thêm nhiều nước. Cũng có người cho rằng hấp thu quá nhiều nước cũng không tốt. Chúng ta cần đặc biệt chú ý việc hấp thu quá nhiều các loại đồ uống chứa thành phần nước như nước ép, nước ngọt. Ngoài ra, nếu là nước, chỉ cần không có vấn đề gì về thận thì tôi cho rằng có thể uống được bao nhiêu thì cứ uống. Thuốc lợi tiểu tốt nhất cho cơ thể chính là nước. Tất nhiên, như tôi đã nói qua một chút ở trên, để giữ cân bằng khoáng chất trong cơ thể, bạn cũng cần hấp thu một lượng muối tốt thích hợp. Với những người không uống được nước thì có thể là do trong cơ thể đang thiếu khoáng chất. Do đó, bạn hãy thử uống cùng một chút muối xem sao. Khi đó, bạn cần chú ý là tuyệt đối không hấp thu muối tinh. Nước và thành phần nước có sự khác biệt thì giữa muối và thành phần muối cũng có sự khác biệt tương tự. Loại muối ăn mà chúng ta hay gọi là muối tinh có chứa đến 99,5 là natri clo tinh khiết, hay nói cách khác chính là muối natri clorua. Đúng là thành phần chính của muối tự nhiên là natri clorua, nhưng khoáng chất cần cho cơ thể lại không chỉ có mình natri clorua này. Xét về điểm này thì muối tự nhiên chất lượng tốt lại chứa khoảng 13,5% một lượng cân bằng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như kali, canxi, magie, iốt, sắt. Đặc biệt, loại muối biển tự nhiên được làm bằng cách chỉ cho bay hơi hơi nước còn là loại muối rất tốt cho cơ thể với hàm lượng khoáng chất phong phú. Về các loại muối thì tôi đã viết chi tiết trong cuốn Nhân tố Enzyme Thực hành. Các bạn có thể tham khảo ở đó và hấp thu muối một cách an toàn. Nước tinh khiết và nước cất không phải là nước tự nhiên. Khi nói các loại đồ uống có thành phần nước cùng các thành phần dư thừa khác như trà, cà phê, nước ép không thích hợp để bổ sung nước cho cơ thể, chắc chắn sẽ có người cho rằng các loại nước không chứa tạp chất như nước cất, nước tinh khiết thì sẽ được. Tuy nhiên trong thực tế, dù là người Mỹ hay người Nhật Bản, Có rất nhiều người dùng các loại nước tinh khiết, nước cất làm thức ăn, nước uống trong nhà. Người ta thích nước tinh khiết hay nước cất có thể là do chúng không chứa tạp chất hay khoáng chất, thích hợp để bài tiết các khoáng chất dư thừa và độc tố ra ngoài cơ thể. Nhưng tôi lại cảm thấy hơi nghi ngờ với các loại nước này. Nước trong cơ thể con người có thành phần điện giải, là các ion của khoáng chất có tính dẫn điện tan trong nước. Nồng độ của các chất điện giải có trong thể dịch thường được giữ ở mức độ nhất định. Khi lượng nước trong cơ thể giảm xuống, làm tăng nồng độ chất điện giải trong máu, cơ thể sẽ cảm thấy khát để kích thích hấp thu thêm nước. Trong cơ thể hạn chế hình thành nước tiểu để làm tăng lượng nước. Ngược lại, khi nồng độ các chất điện giải trong máu xuống thấp, lượng nước tiểu hay mồ hôi tăng lên để duy trì nồng độ ở mức nhất định. Nước tinh khiết hay nước cất tốt trong việc bài tiết các khoáng chất dư thừa và độc tố ra ngoài cơ thể vì chúng không chứa các tạp chất khác. Nhưng so với các loại nước khoáng thông thường thì chúng lại kém hơn nhiều trong việc giữ cân bằng khoáng chất trong thể dịch và khiến cơ thể phải gánh vác nhiều hơn. Thêm vào đó, trong nước cất và nước tinh khiết không có sinh vật nào có thể sống, vậy tức là đây không phải là nước tự nhiên. Sinh mệnh trên trái đất được cho là sinh ra từ biển. Bản thân con người cũng đi theo tiến trình tiến hóa ấy, cũng phát triển từ sinh vật dưới biển mà ra. Như vậy, loại nước mà ngay cả cá cũng không sống được có thực sự tốt cho người? Tôi cho rằng loại nước tốt nhất cho cơ thể con người phải là nước sạch từ tự nhiên. Các dòng nước phụ trào từ mạch nước tự nhiên có chứa tuổi của nước. Tuổi của nước được tính từ thời điểm nước thấm vào lòng đất cho đến khi nước thông qua các lớp đất đá, đi vào mạch nước ngầm rồi lại một lần nữa phun ra khỏi lòng đất. Các loại nước nổi tiếng được cả thế giới ưu chuộng đều là những loại nước có tuổi đời cao hàng trăm năm. Nước tự nhiên thông qua một thời gian dài thấm trong lòng đất đã được loại bỏ các chất bẩn, đồng thời còn được bổ sung thêm các khoáng chất cần thiết cho sinh vật. Trong số các loại nước tồn tại trên trái đất này, không có loại nước nào là không chứa khoáng chất cả. Con người chúng ta cũng là một phần của tự nhiên. Do đó, tôi cho rằng chúng ta cũng phải uống nước tự nhiên. Mặc dù nói như vậy, nhưng nước tự nhiên mà chúng ta có thể yên tâm uống cũng gần như là con số 0. Bởi vậy, tôi luôn dùng các máy lọc nước để có thể được nguồn nước gần với lý tưởng nhất. Trong nước máy có chứa clo để diệt khuẩn, nên tôi không khuyến khích các bạn uống trực tiếp loại này. Tuy nhiên, để loại bỏ bớt thành phần của nước máy thì chỉ cần loại bỏ những phần con người đã thêm vào mà thôi. Nếu loại bỏ cả những khoáng chất mà thiên nhiên ban tặng thì đó có thể coi là cả một hành vi xúc phạm tới thiên nhiên. Có một câu nói rằng thân thổ bất nhị, tức là con người và đất đai không thể tách rời. Thân thể và nơi sống của chúng ta có một mối quan hệ khăng khít và không rời. Chính vì vậy, thứ tốt nhất cho chúng ta chính là những món ăn tươi mới lấy từ đất đai tại nơi mình sinh sống. Và trong số những thứ lấy từ đất đai này cũng bao gồm cả nước, bởi nước được sinh ra từ chính đất mẹ của chúng ta. Chính vì vậy, để có thể uống loại nước thực sự tốt cho cơ thể, chúng ta cần giữ cho môi trường nơi mình được sống được trong lành. Câu nói thân thổ bất nhị thể hiện đất đai nơi mình sinh sống và thân thể mình đều là một. Và nguồn gốc của câu nói này là một giáo lý trong nhà Phật. Kết quả của những hành vi của bản thân ta có một mối quan hệ không thể tách rời khỏi môi trường mà ta đang sống. Mỗi người chúng ta, những người đang gặp rắc rối trong các vấn đề ô nhiễm môi trường, cần phải suy ngẫm thật kỹ ý nghĩa của câu nói này. Sống mà làm cho trái đất bị suy yếu, bệnh tật liệu có thực sự tốt? Đây là điều mà mỗi chúng ta cần phải tự hỏi chính bản thân mình. Chúng ta cần phải sống sao cho trái đất được khỏe mạnh, ít nhất là vì con cháu đời sau của chúng ta. Và bạn hãy nhớ rằng, loại nước, loại thực phẩm thực sự tốt với chúng ta chính là những thứ lấy từ thiên nhiên tươi đẹp.